Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Chả là em vừa mới bị chuyển về làm trợ lý, thật ra là không thích đâu nhưng vẫn phải làm, cái này nôm na gọi là thằng hầu cấp tráp theo cụ tổng ngày xưa. Trăm thứ bà rằng, tê, tơi, lắm lúc cũng thấy tủi thân. Chuyện bịa như thật là thế này, cụ tổng, nhà em có con bồ nhí chân dài đến, vú, cao, da trắng bóc. Mặt như búp bê Barbie, nó đẹp đến nỗi chỉ trang điểm phớt phớt chứ không trát ve như mấy con khác, vú thì to, mông mẩy, tóm lại đẹp phải luôn. Cụ tổng thuê nhà cho nó ở, thỉnh thoảng, liên tục, tạt qua. Sau một thời gian cấp tráp theo cụ tổng thì cụ tổng rất tín nhiệm em và thằng lái xe nên không giấu gì cả, tất nhiên đổi lại sự kính miệng của em và thằng lái xe bọn em kiếm thêm được chút đỉnh từ khá nhiều thứ, tóm lại là bốn bên đều có lợi. Hôm kia xảy ra một chuyện mà giờ em vẫn còn tưởng như mình ngủ mơ, người cứ bồi hồi, bồi hồi. 10 giờ trưa họp xong, như bình thường thì chắc là sẽ đi măm măm ở một quán nào đó, nhưng xong cái, cụ tổng, lao ra xe, lệnh đến siêu thị. Có việc gì thế anh? Con hát nó đang ở đấy, ngồi trong kia nó gọi nãy giờ. À, hóa ra bồ gọi, chắc lại lên trả tiền chứ có gì đâu. Đến nơi em định ngồi ngoài xe nhưng cụ tổng lệnh cho vào cùng, vào thì vào chứ sợ gì. Gặp rồi chào qua loa xong thì em lượn lượn loanh quanh để cho cụ tổng tự nhiên. Sau một hồi mua sắm thì thấy sếp xách mấy cái túi đi ra, em cũng lững thững theo đi tắt đón đầu. Thình tình cụ tổng gái xuất hiện cùng hai bà bạn, tình hình thật là tình hình. Em vớ đại một cái váy ở hàng gần đó, lao đến làm cho mấy cụ chưa kịp mở miệng em đã liếng thoáng. Em chào chị đi đâu thế này? Rồi quay lại con hát anh tặng em cái váy này nữa nhé. Cái này em mặc chắc là xinh đấy. Đây là vợ chú Tê, cụ tổng bồi ngay một câu vải chưởng luôn, làm thằng bé cũng ật người ra một lúc. Cụ tổng nói thế thì cũng đành phải quay lại kêu. Dạ vâng, em giới thiệu với chị đây là vợ em, còn đây là phu nhân của sếp anh. Con này cũng quái thai ngâm giấm ra phết, nó ra cầm tay bà kia kêu. Anh Tê kể về chị suốt giờ em mới được gặp, chị đẹp thật đúng như anh Tê kể, nói thế rồi nó ra ôm lấy tay bà kia. Bà kia hất tay ra kêu. Lén lút móc bướng bồ của sếp. Ôi dào, già rồi đẹp gì? Nó cứ tân bốc vớ vẩn. Nói thế rồi quay ra hỏi sếp. Hôm nay rối nhỉ? Dẫn nhân viên đi mua đồ cơ à? U, mệt quá, tự cho mình xả hơi, đang định về rủ em đi đâu đó nghỉ ngơi. Tiện xe nên chú Tê muốn qua đây mua mấy món quà tặng sinh nhật cho vợ chú ấy vài phút rồi về. Ông được nghỉ hả? Tôi với mấy bà bạn đang định xuống đồ sơn chơi đây, đi luôn. Nói xong cái bà ấy ngoảy ngoảy đi ra cửa luôn, vái đái thật. Tưởng xong xuôi, ra gần đến cửa bà ấy quay lại bảo em. Chị có lời mời chú và vợ xuống đấy chơi luôn, chị sẽ làm sinh năm cho vợ chú. Chết mẹ tôi rồi, giờ sao đây? Em xin phép, chắc bọn em không đi được. Chị mời thật lòng đấy, chú đừng làm mất đi lòng tốt của chị. Nghe vậy em đơ mẹ nó luôn chỉ biết nhìn sếp cầu cứu. Thôi, chị nói thế thì chú cứ đi với anh chị cũng được, má nội thằng chó chết. Em cứu nó mà nó đéo cứu em, đi thế này về vợ nó lại làu nhàu cho mà xem. Vâng, thế em cảm ơn chị. Nhưng sợ đông quá, anh chị xuống trước, em bắt taxi xuống sau vậy? Không phải bắt taxi, ngồi được hết. Đi thôi. Mẹ kiếp, chơi nhau rồi đây. Lúc ra cửa đứng đợi xe, cụ tổng lủng bủng trong miệng, chú chịu khó vì anh chút đi, bà ấy đang nghi ngờ nên cố tình chơi mình đấy. Em cũng lủng bủng anh giới thiệu hát là vợ em thế này chết em. Giờ đôi lứa chia lìa, cụ tổng đứng kè kè bên cụ tổng gái, bồ của cụ tổng thì níu lấy tay em sánh bước bên em, mồm lủng bủng không ngừng, đen thế không biết. Em gắt, thôi đi, em tưởng mình em đen, anh còn vỡ mồm đây này. Xe đến. Loay hoay chả biết ngồi sao hết người, cụ tổng gái phán câu xanh rờn, chính vì câu này mà em lại sướng hy. Chú Tê với cô lên ghế trước. Bốn người bọn tôi ngồi ghế sau là được. Lúc đấy thì ngã ngửa người, một là ngồi chung với bồ, cụ tổng, sợ bỏ mẹ. Hai là ngồi thế chạy 120 km chịu sao thấu. Ừ, thế cũng được. Hai vợ chồng ngồi lòng nhau là hợp nhất rồi còn gì. Cụ tổng, đùa nhưng em biết là cụ tổng cũng nghiến răng lắm. Đợt mờ thế là lên xe thật, hơi ngả cái ghế cho con hát ngồi lên đùi em cho thoải mái cả em lẫn nó. Cả xe trò chuyện rôm rã lắm, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Buồn cứ như thật được lúc thì có thể vì trưa nắng nên mọi người cũng buồn ngủ, em thì bắt đầu tê hết cả chân, lúc đầu thì cũng sướng sướng vì con hát nó ngồi lên cu, nhưng sau nó nặng vải nên hết cả sướng. Xe dừng lại ăn cơm, xuống nhảy cà tưng một lúc mới hết tê. Ngồi ăn thì em với con hát cứ cố làm ra vẻ ríu rít, tít mù nhưng hình như không ăn thua gì hết, thỉnh thoảng bà ấy vẫn nói kháy. Dần dứ mãi thì cũng phải lên xe, chạy một lúc ghế sau ngủ mẹ nó hết, em với con hát cứ loay hoay, ngủ cũng đéo ngủ được, ngồi thì mỏi. Cứ một lúc em lại phải bê đít nó lên vì chật quá nó cũng không có thế mà nhấc đít lên nữa cơ, dịch lên, dịch xuống chứ không tê không chịu nổi luôn. Được vài lần em để nó ngồi lên tay em luôn, chả buồn rút ra nữa, mà gồng thế cũng đỡ tê hơn chút, tại nó mặc cái váy dài đến bắp chân nên ngồi nó chùm hết tất cả nên cũng chả ai biết mà nó cũng chả phản đối gì. Ngón tay giữa của em sờ được vào bướm nó, nhưng nó đè cả người lên nên thật sự thì cũng chả thấy gì lắm, nhưng suy nghĩ là đang sờ bướm nó thì thích. Ngồi buồn chả có việc gì thì em ấn ấn đầu ngón tay vào bướm nó, cũng chỉ ấn ấn được chứ không thể cử động được nhiều. Em cứ ngồi nghịch thế một lúc thì thấy nó chúi người sang phía lái, tay vinh vào thành ghế, đột nhiên em thấy tay em thoải mái cử động hơn, hoạch, hóa ra em ấn ấn nãy giờ làm nó thích nên nó xoay cho em dễ bề hoạt động hơn, được đấy, cũng hay hay. Em dịch hẳn sang bên cánh cửa, dựa vào cái khe giữa cửa và ghế phụ, thế là cái mông bên phải nó hơi kênh lên một chút, giờ thì mấy ngón tay em làm việc cần cù được rồi, luồn dưới váy nó cứ day nhẹ nhẹ, xoa nhẹ nhẹ, chậm rãi và bí mật. Được lúc em thử móc cái mép quần lót lên thò một ngón vào trong, nhưng khó quá, chật chội bực mình, em móc ngón tay vào cái mép quần lót của nó kéo xuống, kéo từ từ, tí một. Giờ tả thế này thôi chứ lúc đấy điều hòa phả vào người mà em với nó như bị sốt, toát mồ hôi, nhưng cảm giác thì chưa bao giờ có như vậy. Chắc nó cũng có cảm giác như em nên nó tạo điều kiện cho em tụt quần nó. Kéo trễ được phần trên xuống còn phần dưới em móc tay vào kéo thì nó giả vờ mỏi cố xoay người cho em dễ kéo. Sau tầm 15 phút thì em cũng tuột được cái quần nó xuống khỏi cái mông nó, giờ thì em tay em làm chủ cái mông nó và cái bướm nó rồi. Cái váy rộng nên khá thoải mái mà không sợ bị phát hiện. Em chọc tay vào lỗ đít nó ấn ấn, móc móc, nó gục vào thành ghế nhưng người thỉnh thoảng nó hơi dướng lên, em di ngược lên lỗ tè của nó, má ơi! Vừa banh cái mép nhỏ ra cái nước trào ra nhe nhét, em day day cái lỗ tè của nó, rồi em chọc cái ngón giữa vào bên trong, em vừa đưa vào được một đốt ngón tay thì nó ngồi thẳng dậy, tưởng nó không thích em chọc vào nên em lại thu tay về. Nó mở cái cốp trước lôi ra cái gói giấy ăn, rồi lấy 3-4 tờ giả vờ trang điểm, thấm thấm vớ vẩn rồi quay ra hỏi thằng lái xe. Em bỏ vào cái hộc cạnh cửa được không? Được. Nó quay ra sang bên cửa thò tay bỏ vào hộp nhưng rồi lại kéo lên nhét vào tay em. À, hóa ra ý nó là cầm lấy giấy không có nước nó trào ra ướt quần em. Mẹ kiếp thế mà mình không nghĩ ra. Nó nhét vào tay em rồi lại ngã vào thành ghế, mắt lim dim như chuẩn bị ngủ. Được sự hậu thuẫn của nó em nhét cả đống giấy ăn vào trong váy nó rồi luồn tay vào tiếp tục công việc, chọc nguyên cái ngón giữa ngập vào bên trong bướm nó mà ngoáy, mà móc tứ phía. Ở nhà cũng sờ bướm vợ nhưng không dám móc vào trong vì sợ nó xước rồi viêm thì bỏ bà, nhưng con này thì kệ mẹ nó, mà lúc này cũng chả có cách gì hơn, lắm lúc định kéo khóa quần thục cu vào cho sướng nhưng không dám liều thế. Móc được lúc có cảm giác bên trong cái mu của nó có một cục tầm bằng đầu ngón út, càng ngày càng sưng to lên, em chạm vào đó thỉnh thoảng nó giật người lên, đến thằng lái xe còn trêu, ngủ mà giật mình như trẻ con, vì tưởng nó thiêu thiêu ngủ thỉnh thoảng giật mình. Biết đâu em đang móc bướm nó. Em cứ chạm chạm vào cái cục đấy một lúc tự nhiên nó ngồi thẳng dậy, làm cái ngón giữa của em cắm ngập hết vào trong bướm nó, ngập đến nỗi hình như em sờ được cả cái vách cổ tử cung của nó. Thật ra em chả biết có phải không đâu nhá, nhưng thấy có cái gì vướng vướng trong đấy nên đoán là cổ tử cung hi hi. Nó đè cả người lên tay nên chỉ còn cử động được mỗi cái ngón giữa trong bướm nó, em vẫn cứ ngoáy ngoáy thôi. Được lúc thấy nó rùng mình mấy phát liền, thằng lái xe quay ra hỏi. Em lạnh à? Vâng, vặn nhỏ điều hòa ở đâu anh? Sắp tới nơi chưa? Cụ tổng tỉnh giấc hỏi. Dạ, sắp đến rồi ạ. Em nghe thấy, cụ tổng hỏi cũng quay người ý bảo nó kênh đít lên để em rút tay ra, nó biết ý nên lại ngồi như cũ. Em rút tay ra đồng thời cũng áp đống giấy ăn vào bướm nó cho hút hết nước đi, bí mật lau chùi xong xuôi thì cũng vừa đến nơi.